Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Chương 581. Tiết mục 6 lộ nhiều. Khủng bố đại ma vương. Chỉ là cái thứ nhất vượt ải trò chơi cũng làm người ta nhìn muốn ngừng mà không được. Nhìn xem 9 vị minh tinh từ trong đáy lòng vọng lại khổ sở cùng bất đắc dĩ. Còn có đối với đạo diễn tổ thật sâu lên án. Trước tivi người xem bằng hữu càng xem càng cao hứng. Bọn hắn thích nhất nhìn thấy minh tinh xui xẻo. Bọn hắn thích nhất nhìn thấy minh tinh uống miếng nước nhét kẽ răng bộ dáng. Cứ việc những người này có chút là mình idol. Có ít người là kiều tích tích mỹ nữ. Nhưng là bọn hắn liền thích nhìn dạng này nội dung cốt truyện. Rõ ràng là rất tàn nhẫn sự tình. Vì sao ta liền như vậy thích xem đây? Là ta biến thành xấu? Hay là xã hội tập tục không có ở đây? Nguyên lai ta cho rằng ta theo Lâm Bắc Phàm không phải một cái kênh người. Không nghĩ tới hắn mới thật sự là đồng chí. Dạng này tiết mục TV ta truy định. Ngoặc kép, tỷ lệ người xem cũng chính là ở dưới tình huống như vậy. Nhanh chóng đột phá 3-5%, cho dù là trung gian truyền bá thời gian quảng cáo, cũng không người nào nguyện ý đổi kênh. Liền sợ đổi kênh bỏ qua một chút xíu đặc sắc thời gian. Cái kia đều là vô cùng làm cho người hối hận. Rốt cục đến cửa thứ hai, ăn Mỹ thực đoán mang món ăn trình tự. Ở cửa này bên trong, đạo diễn tổ cũng rất xấu. Chưa hề nói đây là một trò chơi, mà là nói cho mọi người bây giờ là cơm trưa thời gian nghỉ ngơi. Từ đó nói gạt mọi người, buông lỏng tâm tình, mang thức ăn lên ba vị phục vụ viên trẻ tuổi mỹ mạo. Đem minh tinh ánh mắt đều hấp dẫn đi. Sau đó lên đồ ăn thời điểm, không có bao nhiêu người chú ý. Cuối cùng đang chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, mới nói cho mọi người đây là một cái cửa ải. Muốn chơi trò chơi mới có thể ăn. Cái này một vòng bộ một vòng, đem minh tinh chỉnh muốn ngừng mà không được. Nhìn xem từng cái minh tinh phi thiên vào nước, một lần lại một lần, tuần hoàn qua lại, không chỉ hành hạ dùng bữa người, càng thêm hành hạ rơi vào trong nước người. Chỉ có trước tivi người xem nhìn vô cùng khai tâm. Xem tivi bên trong 6 cái minh tinh hất lên khăn tắm run lẩy bẩy bộ dáng. Tuyết Lị đồng học liền muốn cười. Thật là vui, chơi thật vui. Trước đó là chỉ ép bản, hiện tại lại là phi thiên vào nước. Cái này minh tinh trôi qua cũng quá thê lương. Ta cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua cái nào tống nghệ tiết mục đem minh tinh dáng dấp như vậy. Sụp đổ, Tuyết Lệ đồng học cười một trận. Tiếp lấy tự nói, nhất là Lâm Bắc Phàm còn vô cùng xấu. Nhiều lần dùng ngôn ngữ lừa dối mọi người. Lương tâm đại đại xấu. Thật là quá xấu. Phần đầu hai cái vượt ải trò chơi coi như nghiêm chỉnh. Cuối cùng đã tới sau cùng xé bảng tên đại chiến. Xé bảng tên có thể nói là cái này thời không sáng tạo. Có phi thường lớn cạnh tranh tính cùng với đáng chơi tính. Lại cái trước thời không từ nước ngoài dẫn vào thời điểm liền nhanh chóng vang dội cả nước. Huống chi là hiện tại. Làm cái này trò chơi lộ ra thời điểm. Nhân dân cả nước đều tạc qua. Xé bảng tên. Lại còn có dạng này trò chơi. Xé toang đối phương sau lưng bảng tên liền đem đối phương ao. Còn có các loại các dạng đạo cụ. Quá đặc sắc, về trường học cũng có thể chơi như vậy. Những cái này minh tinh thực sự là quá gian trá. Nhất là võ lâm ngoại truyện tiểu tổ. Cư nhiên đem đơn thuần như vậy đại huy đều chôn giết. Còn có Trần Xích Xích cũng rất xấu. Trang bị dạng này đạo cụ đi ra câu dẫn người khác mắc lừa. Đây là một trận minh tinh ngươi lừa ta gạt. Không thua mảng lớn, ngoặc kép. Tất cả mọi người rất ưa thích dạng này trò chơi. Cảm giác đặc biệt chơi vui. Có thể ở trường học chơi. Có thể ở văn phòng chơi. Có thể ở mặt khác công cộng trường hợp chơi. Hơn nữa cách chơi nhiều mặt. Có thể phối hợp đạo cụ. Có thể tiến hành liên hợp. Thậm chí còn có thể phản bội. Đủ loại thủ đoạn đều có thể dùng. suy nghĩ một chút liền biết đặc sắc xuất hiện, kèm theo Running Brother hòa khắp cả nước. Xé bảng tên cái này trò chơi cũng chắc chắn đi vào thiên gia vạn hộ. Nhưng mà, mọi người làm sao sẽ đoán được Lâm Bắc Phàm sáo lộ đây? Chỉ là một cái xé bảng tên trò chơi còn chưa đủ lấy thỏa mãn hắn đối với minh tinh người, ngược. Đãi, nhu cầu, lúc này, nhân cao mã đại, vạm vỡ đại ma vương mã đại tráng lão sư kèm theo lục thân không nhận phối nhạc long trọng đăng tràng. Hắn cường đại không cần giải thích, hắn khủng bố không cần phụ trợ, chỉ là nhìn hắn trên người khối cơ thịt, còn có so đùi còn lớn hơn cánh tay, có thể so với khỏe đẹp cân đối tiên sinh dáng người. Đi trên đường càn rỡ hết sức, vừa nhìn liền biết hắn là một cái người không dễ trêu chọc. Running Brother minh tinh nhìn thấy hung hãn như vậy đại ma vương, đều nhanh chóng trốn đi. Không dám chính diện khiêng, lúc này nhiều hơn một câu lời thuyết minh, đại ma vương xuất lòng, quần hùng tất lui, dạng này đại ma vương, ai có thể xé toang hắn sau lưng bảng tên, mấu chốt là bây giờ còn không thể xé. Tuyết Lị so sánh tiết mục bên trong mã đại tráng lão sư cánh tay lớn, lại so sánh bản thân cánh tay nhỏ, phát hiện mình dáng người cũng chính là đưa đồ ăn phần. Không khỏi phát ra cảm khái, nhưng là một màn này, nhìn đến khán giả nhiệt huyết phun trào, rõ ràng là đứng ở chính nghĩa một bên, lại cảm giác nhân vật phản diện đại ma vương càng xoái. Nhất là nhìn thấy đại ma vương giống diều hâu vồ gà con ngăn chặn đang chạy thục mạng yếu gà trần. Xích xích, nhìn ra đám người sói chu không thôi, chúng ta đáng thương trần xích xích. Ở đại ma vương dâm uy phía dưới, chỉ có thể dựa vào khiêu vũ mua mạng, chỉ là cái kia vũ đạo quá cay con mắt, đại ma vương cũng không chịu nổi. Ha ha, nguyên lai còn có tiện khí công kích. Trần Xích Xích mới là ẩn núp đại boss. Dạng này xinh đẹp dáng múa, ngay cả đại ma vương đều khó có thể chịu đựng. Dù cho tới tham gia cái tiết mục, cũng vô pháp che giấu ngươi từ trong đáy lòng tản mát ra tao khí. Đại ma vương, lần sau ngươi muốn giết chết hắn. Ngoặc kép, ngay sau đó, đại ma vương thi triển cuồng bạo thế công, bắt lấy một cái xé một cái, liên tiếp đào thải bốn cái minh tinh, cho dù là Kiều Tích Tích nữ minh tinh cũng không thả qua. Nhìn đám người adrenaline tiêu thăng, đại ma vương danh tiếng xâm nhập lòng người, bọn hắn thích nhất dạng này đại ma vương, bá đạo càn rỡ không ai bì nổi. Đột nhiên cảm thấy, nam nhân man một chút cũng nhìn rất đẹp. Tuyết Lị tự lẩm bẩm, còn lại hai vị minh tinh thật vất vả tìm được 9 viên long châu. Triệu hoán cửu tinh liên châu lực lượng, lại bị cáo chi vô dụ ân, hoặc là trọi cứng. Hoặc là tìm kiếm vận dụng đặc thù đạo cụ, mới có cơ hội đánh bại đại ma vương. Hai vị minh tinh mặt đều hỏng mất. Làm sao còn có thể dạng này? Đạo diễn tổ cũng không cho đầu đường sống sao? Đám người đều cười thảm. Bọn hắn rốt cuộc tìm được hai cái hữu dụng đạo cụ. Mở ra chân chính quyết đấu đỉnh cao xé bảng tên đại chiến. Hai vị dũng sĩ versus đại ma vương. Đây là lực cùng lực đối kháng. Nhìn đám người gọi thẳng đã nghiền, liền ở đám người cho rằng rốt cục có thể thoải mái tinh thần. Chính nghĩa chiến thắng tà ác thời điểm, tiết mục tổ lại cho mọi người một cái phản sáo lộ. Toàn bộ đều bị đại ma vương đào thải, chính nghĩa liên minh toàn quân bị diệt. Nhìn xem tiết mục bên trong quanh quẩn đại ma vương tiếng cười càn rỡ. Tất cả mọi người kinh hãi, sau đó là điên cuồng cười to. Chưa từng có nghĩ đến, tà ác dĩ nhiên có thể chiến thắng chính nghĩa. Running Brother cái này tiết mục rốt cục làm được, đổi mới ta giá trị quan a. Đây mới là chân nhân tú. Chỉ bằng những cái kia minh tinh làm sao có thể đánh bại như vậy hung mãnh đại ma vương. Bị toàn viên đào thải mới là thật. Cái này tiết mục rất có ý tứ. Ta còn muốn lại nhìn một lần. Ngoặc kép, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.